vì nhìn nàng hàng cao nàng mới lên vườn ai mướt quá xanh như ngọc lá trúc che ngang mặt chữ mà khách đường xa khách